Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, trước kia gắng gượng trung thực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không cần nhìn. Người cái này đồng xanh bình nhất định là già. Lão đầu khoát khoát tay, liếc một cái Lưu Kiệt. Chàng trai, đồ cổ cái này được không là tốt như vậy làm. Muốn phát tài à, vẫn là đi chánh đạo đi. Lưu Kiệt rõ ràng theo loại này lão đầu nói chuyện được thuận mau vuốt. Vì vậy vậy không so đo hắn chế nhạo. Chắp tay một cái nói. Nguyện nghe nói rõ, làm sao, còn không tin. Lão đầu liếc khinh người. Gặp Lưu Kiệt thái độ tạm được. Vì vậy không mặn không lạt mở miệng nói mấy câu. Ta ngày hôm nay liền cho ngươi lên 1 giờ học. Ngươi món đồ này, từ Minh Văn đi lên xem là Tây Chu phong cách, vết cắt chỗ rõ ràng đặc biệt bóng loáng, đoạn mặt có rất rõ ràng rèn dấu vết, điều này hiển nhiên là nhân công tinh luyện kim loại kết quả. Nhưng ở đời nhà thương thời kỳ cuối và Tây Chu sớm, trung kỳ, đồng xanh khí loại này đồng thiết hợp đúc khí sử dụng thiết đều là vẫn thiết. Đây chính là lớn nhất sơ hở. Đợi một chút. Hắn lúc nói Lưu Kiệt cũng đã mở ra mã QA quét hình. Đang đối chiếu mã QA quét hình kết quả tra hỏi. Nghe vậy nhất thời giơ tay lên. Lão nhân gia, ngài có thể hiểu lầm. Lão đầu tại chỗ có chút không thích. Làm sao, ngươi hoài nghi ta nhãn lực. Ngươi vật này từ đầu đến chân đều là Tây Chu phong cách. Dùng tài lại rõ ràng có người công chế tạo dấu vết. Ta có thể bảo đảm, tuyệt đối là giả. Bên cạnh Từ Tú Tú thấy vậy, phỏng đoán lo lắng hai người cãi vả. Vậy Uyển Chuyển nói, Hàn bà bá mấy thập niên này một mực ở nhà chúng ta tiệm đồ cổ làm giám định. Lão nhân gia ông ta nhãn lực ở vùng lân cận đều là rất nổi danh. Hẳn sẽ không bị lỗi. Lời này nói cách khác, chính là Uyển Chuyển nói cho Lưu Kiệt chưa nói nữa rồi. Nếu không chờ một hồi ngươi không xuống đài được, ta không phải cái ý này. Lưu Kiệt giống như là không nghe được tựa như, cười cười nói, ngài giám định kết quả là không sai, nhưng ngài có thể muốn xóa một chuyện, vật này không phải Tây Chu chế tạo, không đại biểu hắn không phải một kiện đồ cổ. Lão đầu ngẩn người, kịp phản ứng, ngươi nói là hàng phòng chế. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Cầm lên đồng xanh bình, dựa theo mã QA giới thiệu nói, ta trong tay vật này hẳn là Tống Triều thời điểm bắt trước. Ngươi xem, cái này đồng xanh bình 4 chân là đồng thiết và đúc. Trong đó thiết hàm lượng khá lớn, hơn nữa vết cắt chỗ loa văn rõ ràng. Đây chính là Tống Triều thời điểm mới phát minh, rót thiết pháp. Còn có cái này minh văn. Tây Chu thời điểm là không có xấu kim thể, đồ chơi này nhưng mà Tống Huy Tông Triệu Cát đắc ý làm. Lưu Kiệt đột nhiên bắt đầu bàn luận viễn vông, nói phải trả tượng mô tượng dạng. Bên cạnh Từ Tú Tú nghe được trong mắt thành tựu xuất sắc liền liền. Nhìn Lưu Kiệt ánh mắt có chút kinh ngạc, lão đầu trầm mặc một mực cùng Lưu Kiệt nói xong, sau đó nghiêm túc quan sát hắn một cái. Phá quán, Lưu Kiệt sững sốt một chút, vội vàng khoát tay, làm sao có thể, ta theo Từ Tú Tú là bạn học, ngươi nói những thứ này, không có mười mấy năm thấm nhuần căn bản không thể nào rõ ràng. Người tuổi trẻ, ta rất hoài nghi động cơ của ngươi, lão đầu vừa nói, liếc nhìn Từ Tú Tú, gặp nàng không việc gì biểu thị, nắm lấy đồng xanh bình. Ta trước xem, bốn phía vì vậy an tĩnh lại. Lão đầu ở bên kia lặng lẽ không ở tiếng nhìn. Lưu Kiệt khẩn trương chờ kết quả. Bên cạnh Từ Tú Tú chính là vẫn nhìn chằm chằm vào Lưu Kiệt. Không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn biết, lão đầu đột nhiên cười khổ một tiếng. Lầm, người vật này là thật. Từ Tú Tú cười khanh khách, nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt. Càng phát ra xuất sắc. Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Dựng cái thang để cho lão đầu xuống đài. Ngài không cần để ý. đồ cổ chuyến đi này nhìn sót thời điểm tổng là có. Cũng không ai có thể bảo đảm có thể hỏa nhãn kim tình minh xét vật nhỏ phải không? Lão đầu vui vẻ. À, người thằng nhóc này cũng biết nói chuyện. Lưu Kiệt cười cười. Ngài xem vật này trị giá bao nhiêu tiền? Hỏi như vậy cũng không phải là nhiều này một lần hành động. Trên thực tế mã QA cho ra, giá thị trường cách chẳng qua là vật phẩm bản thân giá trị. Nhưng cái giá cả này có lẽ ở hội đấu giá có thể đánh ra tới. Nhưng cũng không đại biểu thị trường lưu thông giá cả. Dẫu sao lần này là bán cho tiệm đồ cổ. Từ Tú Tú theo nàng quan hệ khá hơn nữa. Cũng phải cần kiếm tiền. Lão đầu liếc Lưu Kiệt một cái. Ngươi đợi một hồi. Hắn vừa nói ngạch. Đứng lên. Kéo Từ Tú Tú đến bên cạnh nói một hồi lặng lẽ nói. Lưu Kiệt ngồi ở trên cái băng ghế yên lặng chờ. Trong chốc lát, lão đầu đi về tới ngồi xuống. Người vật này dẫu sao chẳng qua là Tống Chiêu hàng phòng chế. Hơn nữa chỉ có một không được đúng. 100.000 khối đi. Lưu Kiệt hô hấp nhất thời dồn dập. 100.000 khối đối với Lưu Kiệt là cái gì khái niệm? Hắn phụ mẫu là làm ruộng. Mấy con số này cơ hồ tương đương với 3 năm thu vào. Mà đặt ở trên người hắn, vậy được không ăn không uống 1,5 năm mới có thể kiếm được. Chẳng qua là một buổi trưa công phu, thì phải 100.000 khối. Một khoản tiền lớn như vậy thật là thiếu chút nữa đem Lưu Kiệt đập choáng váng. Mặc dù mã QA giám định giá tiền là 160.000. Nhưng Lưu Kiệt sau khi suy tính, cảm thấy tiền này vốn là vô căn cứ được, ít một chút cũng được. Vì vậy chịu đựng kích động trong lòng, giả bộ một bộ bình tĩnh dáng vẻ gật đầu một cái. Phải, vậy ta thì bán, vì vậy liền bắt đầu chuyển tiền, viết chuyển nhượng sách, bắt đầu giao tiếp thời điểm. Lão đầu liền lẩm bẩm có chuyện đi, cùng giao dịch hoàn thành, Lưu Kiệt đang muốn cáo từ. Từ Tú Tú lại đột nhiên lên tiếng, có chuyện, muốn hỏi một chút ngươi. Lưu Kiệt ngẩn người, chuyện gì? Ta xem ngươi giám định kiến thức gắng gượng xác thật. Từ Tú Tú nháy mắt mấy cái, nhìn Lưu Kiệt, có không có hứng thú tới trong tiệm mình làm đồ cổ giám định sư? Ta, không được không được, ta liền một nửa thùng nước. Lưu Kiệt khoát khoát tay liền trực tiếp cự tuyệt, làm giám định sư nào có mình sửa mái nhà dột kiếm nhiều. Từ Tú Tú tựa như nhìn thấu hắn dự định, mở miệng nói, ngươi mặc dù nhãn lực tốt, nhưng là sửa mái nhà dột dẫu sao là có thể gặp không thể cầu. Làm công tác tới làm khẳng định không ổn định, nhưng giám định không giống nhau. Chỉ cần ngươi tới tiệm chúng ta làm giám định sư, trừ tiền lương cơ bản, nhận được thứ tốt ta còn có thể cho ngươi chia. Lời này đúng là nói đến điểm chủ yếu. Lưu Kiệt ngày hôm nay coi như là từng có thiết thân nhận thức. Một toàn bộ thị trường đi loanh quanh xuống, cũng chỉ một món đồ là thật. Đây nếu là hoàn toàn dựa vào sửa mái nhà dột, sinh hoạt trình độ một hồi lâu thật đúng là vận lên không được. Muốn 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, vậy phải là bao lớn vận khí. Mà nếu như làm giám định sư lại bất đồng, thật giả cũng không có vấn đề. Chỉ cần giám định chính xác, vậy chính là có tiền cầm. Đây đối với người bình thường mà nói có lẽ có chút áp lực. Nhưng đối với dựa vào mã QA, ăn gian, Lưu Kiệt mà nói, coi như chuyện. Suy nghĩ Lưu Kiệt liền cười, nửa nói đùa, ngươi sẽ không sợ ta trung gian kiếm lời. Từ Tú Tú vậy cười híp mắt, ngươi trung học cơ sở thời điểm liền thật đàng hoàng. Ta tin tưởng ngươi, hụ hụ hụ, chuyện này đều đi qua lâu như vậy ngươi còn nhớ đâu. Lưu Kiệt chợt cảm thấy lúng túng, từ Tú Tú lời này thật là một lời hai nghĩa, thoạt nhìn là trả lời mình. Thật ra thì còn mang theo hắn ý hắn nàng nói sự việc là trung học cơ sở thời điểm mình giúp người khác cho nàng đệ thư tình. Kết quả từ Tú Tú cho là tự viết, không cân nhắc thế nào cũng đồng ý. Cuối cùng náo loạn thật là lớn cái quả đen đi ra. P.S. Xấu kim thể là Tống Huy Tông Triệu Cát sáng chế một loại kiểu chữ, là thư pháp trên lịch sử vô cùng cái cá tính một loại sách thể. Bởi vì hắn cùng Tấn Giai Đường Giai cùng truyền thống sách thể khác biệt khá lớn. Cá tính vô cùng là mãnh liệt, cố có thể xưng làm là thư pháp trên lịch sử một cái độc chế. Đại biểu làm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-tsi-eu-gạch-nối-ti-s-i-u-gạch-nối-di-gạch-nối-ta-o-gạch-nối-vi-i-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.